Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, huyền áo dung hợp. Thực lực đại tiến, từ hạ vị thần đột phá đến trung vị thần, thiên địa này pháp tắc hàng lâm bao dung linh hồn, vẻn vẹn thế nào trong chốc lát, linh hồn lột xác, liền gặp phải ta hấp thu cái kia 11 khỏa tử tinh hiệu quả. Lâm Lôi trong lòng kinh thán, không thôi, cái này 32 năm qua, lúc trước mua sắm 11 khỏa tử tinh, tự nhiên đã sớm luyện hóa hấp thu, Lâm Lôi linh hồn nhưng so sánh quá khứ cường đại rất nhiều. Lần này đạt tới trung vị thần, linh hồn trên bản chất đạt được lột xác, loại này lột xác thực ra so hấp thu linh hồn tinh hoa hiệu quả càng tốt hơn. Địch Lỵ Á, cái kia 2 viên linh hồn kim châu hấp thu xong a? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cũng làm cho Địch Lỵ Á đi mua 2 viên linh hồn kim châu. Địch Lỵ Á linh hồn bản thân đề cao, ít nhất chống cự người khác linh hồn công kích cũng muốn tốt đi một chút. Một lần kia, Địch Lỵ Á không đơn giản mua 2 viên linh hồn kim châu, cũng mua 1 khỏa tử tinh. 2 viên linh hồn kim châu đều hấp thu xong, bất quá cái kia tử tinh hấp thu tốc độ thật đúng là chậm. Địch Lỵ Á cảm thán nói, trách không được, mua sắm linh hồn kim châu nhiều người, mua sắm tử tinh ít người. Lão đại, chúng ta lúc nào đi ác ma khảo hạch a? Bối Bối sốt ruột thúc giục nói, Bối Bối đã sớm chờ đợi ngày này, lúc nào? Lâm Lôi nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cười nói, không vội, hiện tại chúng liền buổi trưa cũng chưa tới, chúng ta bây giờ đi phòng ăn ăn một bữa, xem như ăn mừng một phen, chờ ăn xong lại đi ác ma thành bảo không muộn. Đi phòng ăn, Bối Bối con mắt lập tức sáng lên, đợi đến Lâm Lôi 3 người bọn họ từ phòng ăn ra. Đã đến ban đêm. Bất quá ác ma thành bảo ban đêm cũng là có người tiếp đãi. Lâm Lôi bọn hắn lập tức xuất phát đi tới ác ma thành bảo. Khi đến ác ma thành bảo thời điểm, giờ phút này ác ma thành bảo bên trong người ngược lại rất nhiều. Đi vào ác ma thành bảo tầng thứ nhất đại sảnh, người quen biết cũ a. Lâm Lôi liếc mắt liền thấy được tại trước quầy Vưu Na. 3 người đi tới, Vưu Na tiểu thư, chúng ta muốn tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi mở miệng nói. Vưu Na ngẩng đầu một cái nhìn 3 người một chút. Bỗng nhiên nàng trừng to mắt, nở nụ cười. Là 3 người các ngươi. Vưu Na đối Lâm Lôi bọn hắn ấn tượng rất sâu. Dù sao ngày đó ngay cả thành chủ Đế Dực đại nhân đều xuất hiện. Vưu Na tự nhiên nhớ rõ. A, người dĩ nhiên là đã đạt tới trung vị thần cảnh giới. Vưu Na ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi một chút, có phải hay không lần trước ngươi qua đây thời điểm đã nhanh đột phá? Vưu Na cười nói, nàng cũng không phải là quá giật mình, dưới cái nhìn của nàng, lần trước Lâm Lôi hẳn là ở vào hạ vị thần bình cảnh. Từ hạ vị thần bình cảnh đến đột phá, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, Lâm Lôi chỉ là cười cười. Giúp chúng ta 3 người làm ác ma khảo hạch a. Vưu Na nhìn Lâm Lôi 3 người một chút, nhẹ gật đầu, được, quy củ các người cũng biết, một người giao nạp 1 vạn khối mặc thạch, 3 người chính là 3 vạn khối. Vưu Na cười đưa tay, Lâm Lôi lật tay một cái liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 3 cây chạm thạch dài mảnh. Tiếp nhận 3 cây chạm thạch dài mảnh, Vưu Na liền lấy ra 3 khối có 1 khỏa yêu dị độc nhãn đồ án dấu ấn đưa cho Lâm Lôi 3 người. Đây là cái gì? Bối Bối tò mò nhìn cái này dấu ấn. Dò hỏi, đây là tham gia ác ma khảo hạch chứng minh. Vưu Na cười nói, đúng rồi, các ngươi đem các ngươi chỗ ở chỉ nói cho ta. Ta ghi chép một chút. Vưu Na tiểu thư, ngươi còn không có nói cho ta ác ma khảo hạch nhiệm vụ đâu. Muốn chúng ta địa chỉ làm gì? Lâm Lôi không hiểu. Vưu Na lắc đầu nói. Ác ma khảo hạch nhiệm vụ. một mực chờ đến các ngươi đi tham gia ác ma khảo hạch mới có thể biết rõ minh xác nhiệm vụ. Hiện tại, ai cũng không biết, thậm chí đi tham gia ác ma khảo hạch thời gian, cũng vô pháp xác định, bởi vì, bình thường đều là kiếm đủ đầy đủ nhân số, mới có thể tiến hành một lần tập thể tính ác ma khảo hạch. Kiếm đủ nhân số, Lâm Lôi có chút minh bạch, tham gia ác ma khảo hạch nhân số, cũng đạt tới trình độ nhất định, mới có thể bắt đầu nhiệm vụ, người nào đến báo danh đều không thể xác định, tự nhiên vô pháp xác định chừng nào thì bắt đầu khảo hạch. Còn phải đợi, sẽ không chờ cái mấy chục năm a. Bối bối liền nói, đương nhiên không cần. Thực ra hôm trước liền có một nhóm người tập thể đi tham gia ác ma khảo hạch. Chỉ là kết cục y như dĩ vãng tàn khốc. Thành công không đủ 100 người. Chết đi nhiều lắm. Vuna thở dài một tiếng. A, các người cũng không sốt ruột. Bình thường một tháng thời gian. Còn kém không nhiều kiếm đủ đầy đủ nhân số. Một tháng, Lâm Lôi ba người cũng không vội. Chờ khảo hạch nhân số kiếm đủ. Nhiệm vụ xác định, đến lúc đó chúng ta ác ma thành bảo người, sẽ đi các ngươi chỗ ở thông chi các ngươi, cho nên, cần các ngươi lưu lại địa chỉ. Vuna cười nói, Lâm Lôi ba người giật mình, lúc này lưu lại chỗ ở địa chỉ. Này, Mỹ Lệ Vuna tiểu thư, bối bối cười đùa nói, ta muốn hỏi ngươi, lần trước cái kia liên tục thất bại 2 lần. Lần thứ 3 vẫn như cũ tham gia ác ma khảo hạch gọi An Cát ra hỏa. Hắn ác ma khảo hạch là thành công hay là thất bại a? Bối bối hỏi lên như vậy. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á cũng không khỏi nhìn về phía Vuna. Ngươi nói An Cát, Vuna nở nụ cười. Hắn vận khí không tệ. Cái này lần thứ 3 ác ma khảo hạch. Hắn thành công. Hắn sau khi thành công. Liên tiếp một cái đường dài hộ tống nhiệm vụ rời đi Đế Dực Thành. Chỉ sợ hiện tại, đã sớm ra Diệp Mộ phủ phạm vi. Đương nhiên cũng có thể là tại hộ tống quá trình bên trong gặp được nguy hiểm song đời. Ai biết được, Lâm Lôi bọn hắn đều vì An Cát cảm thấy may mắn. Vô luận như thế nào, cái kia chấp nhất ra hỏa cuối cùng vẫn thành công. Lâm Lôi ba người bọn họ ngay tại chỗ ở an tâm chờ đợi. Người nào tưởng cái này chờ đợi dòng dã hơn 20 ngày. Đế Dực Thành, Lâm Lôi bọn hắn ở lại cái kia u tĩnh trong tiểu viện. Ánh mặt trời đỏ quạch chiếu sáng viện tử. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi tại đình viện trên mặt đất. Bên ngoài thân màu vàng đất sóng khí cuồn cuộn, lão đại lực phòng ngự. Đều viễn siêu trung vị phòng ngự thần khí. Còn tại không ngừng cải tiến. Bối bối ngồi trên ghế, trong tay nắm lấy chứa rượu trái cây bình rượu không gào to lấy rượu. Cái này địa ngục bên trong rượu trái cây khá rẻ, một mặc thạch có thể mua 10 bình uống. Nhưng so sánh Ngọc Lan đại lục những cái kia nói khoác đất nhiều a không tầm thường rượu trái cây, dễ uống nhiều. Bối bối không giống Lâm Lôi. Lâm Lôi đại bộ phận tinh lực đều tiêu vào trên việc tu luyện. Bối bối lại là tốn hao đang ăn uống vui đùa bên trên. Ngẫu nhiên tu luyện mà thôi. Không sai biệt lắm. Đây cũng là cực hạn. Lâm Lôi bên ngoài thân màu vàng đất cuồn cuộn sóng khí đình chỉ lật qua. Lật lại, biến thành màu vàng đất trang phục. Địa hệ ma pháp bên trong. Có. Đại địa thủ hộ thánh khải, cái này một loại. Mà, đại địa thủ hộ thánh khải, một khi đạt tới hạ vị thần, chỉ bằng vào cường đại tinh thần lực cùng thần lực liền có thể hình thành hắc ngọc cấp bậc phòng ngự áo giáp, nhưng loại này đại địa thủ hộ thánh khải, chỉ là đơn giản nhất nguyên thủy nhất, Lâm Lôi lĩnh ngộ, thổ chi nguyên tố, huyền áo về sau. Liền có thể tại bên ngoài thân hình thành nguyên tố áo giáp. Nguyên tố áo giáp, uy lực viễn siêu hắc ngọc áo giáp. Cái này nguyên tố áo giáp, lực phòng ngự có thể so bình thường trung vị phòng ngự thần khí. Mà lĩnh ngộ, đại địa mạch động, về sau, Lâm Lôi cũng có lực phòng ngự so nguyên tố áo giáp, còn hơn một chút, mạch động phòng ngự. cũng may mắn Lâm Lôi đem đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố lưỡng đại huyền áo dung hợp làm một, bây giờ kết hợp cái này lưu động mạch động phòng ngự cùng cố định nguyên tố áo giáp lại trải qua không ngừng mà cải tiến, Lâm Lôi cuối cùng thành công. Lâm Lôi trên thân cái này màu vàng đất quần áo trên thực tế chính là mạch đập áo giáp, nếu như phóng đại trăm vạn lần liền có thể phát hiện cực kỳ nhỏ màu vàng đất thần lực gợn sóng lẫn nhau dây dưa tương liên, dựa theo đặc thù quy luật kết hợp đang hoàn mỹ chỉnh thể vô số thần lực gợn sóng, sau cùng tạo thành Lâm Lôi trên thân một bộ này quần áo. Mạch đập áo giáp là kết hợp mạch động phòng ngự nguyên tố áo giáp hình thành, lực phòng ngự là bình thường trung vị phòng ngự thần khí gần 10 lần. Đây chính là huyền áo dung hợp uy lực. Lâm Lôi trong lòng một trận mừng rỡ. Nếu như không có dung hợp, dù cho ta lĩnh ngộ đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực phòng ngự cũng muốn so hiện tại yếu nhiều. Lâm Lôi hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì thượng vị thần trong lúc đó chênh lệch lại chênh lệch lớn như vậy? Ta vẻn vẹn hai loại pháp tắc huyền áo dung hợp, uy lực liền đề cao gần 10 lần. Nếu như ba loại dung hợp đâu? Bốn loại dung hợp đâu? Lâm Lôi than thở không thôi. Khó trách cái kia luyện hóa thần cách khắc lãng phổ đốn tại thành chủ đại nhân trước mặt sợ hãi thành như thế. Xác thực, pháp tắc huyền áo dung hợp về sau, cái kia uy lực là không ngừng điệp ra. Đại địa mạch động đại thành, lĩnh ngộ ra hư vô kiếm ba, mà bây giờ lưỡng đại pháp tắc huyền áo hoàn toàn dung hợp, hư vô kiếm ba uy lực cũng đề cao gần 10 lần. Không đơn giản như thế, sóng tinh thần làm chủ, đó là linh hồn công kích, nhưng nếu như là thần lực làm chủ, đó chính là vật chất công kích, thổ chi nguyên tố vốn chính là vật chất công kích. Mà đại địa mạch động, bình thường dùng cho linh hồn công kích, hai loại pháp tắc huyền áo dung hợp, chẳng những hư vô kiếm ba lợi hại, ngay cả thổ chi nguyên tố công kích, uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Ngoặc kép, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, ta đi mở cửa, bối bối trực tiếp nhảy đến trước cửa, Lâm Lôi cùng Địch Lị Á hai người cũng đều hướng phía cửa nhìn lại. Ngoài cửa là một vị thanh niên tóc đen. Ba người các ngươi là tham gia ác ma khảo hạch sao? Ngươi là đến thông chi chúng ta? Bối bối kinh hỉ nói. Thanh niên tóc đen kia gật đầu cười nói. Vâng, ba người các ngươi đem ác ma dấu ấn lấy ra cho ta nhìn một chút. Chớ để ý, chỉ có dạng này ta mới có thể xác định các ngươi thân phận. Lâm Lôi ba người đều là lật tay một cái. Trong tay xuất hiện cái kia một cái ác ma dấu ấn. Ân, các ngươi sáng sớm ngày mai đi đế dực thành cửa thành tập hợp. Chuẩn bị đi tham gia khảo hạch. Nơi đó sẽ có chúng ta ác ma thành bảo người tại cái kia tiếp đãi. Thanh niên tóc đen này vừa cười, vừa nói. Sáng sớm ngày mai, Lâm Lôi ba người đều có chút mong đợi. Cái kia ác ma khảo hạch nhiệm vụ đâu? Địch Lị Á dò hỏi. Thanh niên tóc đen kia lắc đầu nói, ta đây không biết, bất quá, ác ma khả hạch nhiệm vụ, đều là các ngươi đi tham gia tập hợp thời điểm, mới có thể minh xác nói cho các ngươi biết, đến lúc đó các ngươi đi cửa thành thời điểm, ác ma thành bảo người cũng không nhận biết các ngươi chỉ cần đưa ra cái này ác ma dấu ấn, là được rồi, thanh niên tóc đen nói xong, liền rời đi. Lâm Lôi ba người nhìn nhau, hoa a, lão đại, chúng ta rất nhanh cũng phải trở thành ác ma, bối bối chờ mong phi thường, ác ma khảo hạch, Lâm Lôi đáy lòng lại là hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, bảo vệ tốt Địch Lị Á, bối bối là trọng yếu nhất, có lẽ, bối bối chỉ sợ còn không cần ta bảo vệ, Lâm Lôi nhìn bối bối một chút, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lôi ba người bọn họ sớm liền xuất phát đi cửa thành. Khi Lâm Lôi bọn hắn đến cửa thành thời điểm, đã phát hiện ngoài thành lơ lửng cỡ lớn kim loại sinh mệnh. Cùng lúc kim loại sinh mệnh bên trên còn có ác ma đồ án tiêu chí. Giống như có không ít người. Lâm Lôi xuyên thấu qua kim loại sinh mệnh cái kia trong suốt cửa sổ. Có thể nhìn thấy bên trong không ít bóng người. Lâm Lôi ba người lập tức hướng cái này kim loại sinh mệnh bay đi. Kim loại sinh mệnh cửa thông đạo đang có một vị lão giả tóc bạc đứng đấy. Hắn nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Các ngươi là tham gia ác ma khảo hạch. Ân, Lâm Lôi ba người gật đầu. Thỉnh xuất thế một chút ác ma dấu ấn. Lão giả tóc bạc trên mặt không có vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lâm Lôi ba người trong tay ác ma dấu ấn về sau. Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu. Đi vào đi, tiến nhập kim loại trong cuộc sống bộ về sau. Có một đầu rộng lớn hành lang. Hành lang phân biệt thông hướng trước sau hai cái phương hướng. Hành lang bên trên cũng có người. Người kia nhìn thấy Lâm Lôi ba người. Liền mở miệng nói, tham gia ác ma khảo hạch. Tiến nhập sau khoang thuyền. Vừa tiến vào sau khoang thuyền. Thật nhiều người. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lão đại, chừng hơn mấy trăm người a. Bối bối sợ hãi than nói. Địch Lị Á cũng cảm thán nói. Mà lại hiện tại người còn chưa tới đủ đâu. Lâm Lôi, chúng ta làm được bên cạnh đi thôi. Nói xong, Lâm Lôi ba người liền tìm chỗ ngồi xuống. Cái này sau trong khoang thuyền mỗi 20 người vị trí một loạt. Một loạt bên trong có bốn phía hành lang thông đạo tách ra. Bối bối xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Hiện tại tốt có thật nhiều người cuồn cuộn không dứt đi lên a. A, lão đại, ngươi xem, lại có mang theo ác ma huân chương người đến. Hơn nữa còn không ít đâu. Một đám ác ma tới làm gì? Lâm Lôi cũng nhìn sang. Nhưng cái này xem xét. Lâm Lôi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn gặp được người quen. Bối bối cũng giật mình. Lão đại, cái kia thối đầu chọc cũng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.